anh đã biết rằng tình yêu thật quá mong manh. Em giây phút bên nhau ân ái ta trao, có ai nào biết mai sau. Thôi em hãy quên đi giây phút chia ly, tình yêu còn ướt trên mi. Xin một chút yên vui, mong nhớ khôn nguôi, tình yêu sẽ xóa đau thương. Này em, cuộc đời đã cho anh bên em, đã cho anh yêu em. Này em, dù năm tháng không mong em quay trở về, bóng tối vây quanh nhưng anh vẫn chờ em mãi. Này em, tình yêu có xa xôi nơi đâu cũng sẽ không phai nhạt màu. Này em, dòng đời vẫn trôi đi nhưng trái tim anh vẫn mãi chỉ có em. Anh đã biết rằng tình yêu thật quá mong manh. Em giây phút bên nhau ân ái ta trao, có ai nào biết mai sau. Thôi em hãy quên đi giây phút chia ly, tình yêu còn ướt trên mi. Xin một chút yên vui, mong nhớ khôn nguôi, tình yêu sẽ xóa đau thương. Này cho anh yêu em nhiều. Này em, dù năm tháng không mang em quay trở về, bóng tối vây quanh nhưng anh vẫn chờ em mãi. Này em, tình yêu có xa xôi nơi đâu cũng sẽ không phai nhạt màu. Này em, dòng đời vẫn trôi đi từng ngày nhưng trái tim anh vẫn mãi chỉ có em. Này em, dòng đời vẫn trôi đi từng ngày nhưng trái tim anh vẫn mãi. Thank you.